gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 86-2, góc truyện audio.com. Tất nhiên, cậu không biết tôi là ai sao, cha Tống Sở không nhịn được làm nhảm cậu là ai, tôi là mẹ của cậu, con trai, Tống Sở cút. Đừng lợi dụng lão tử, sau khi Tống Sở rời đi Tam Điều lại đến. Bởi vì Ninh Thu Thu đã được nhân viên an ninh đưa đến bệnh viện sau khi cô bị thương, không có biện pháp nào để giữ bí mật cho chuyện này. Mặc dù đã được người của Triển Thanh Việt nhanh chóng ngăn chặn lại. Nhưng vẫn có rất nhiều tin tức về việc Ninh Thu Thu bị thương xuất hiện tràn lan trên mạng. Nhiều phương tiện truyền thông và người hâm mộ đã nhanh chóng đến bệnh viện nơi Ninh Thu Thu đang nằm viện. Điều này đã làm trì hoãn nghiêm trọng đến việc điều trị y tế bình thường cho các bệnh nhân khác trong bệnh viện và điện thoại của bệnh viện cũng trở thành đường dây nóng, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu, mãi đến khi Triển Thanh Việt đến. Ninh Thu Thu mới được bí mật chuyển đến một bệnh viện tư nhân khác, tuy nhiên, tin tức về việc Ninh Thu Thu bị thương vẫn không ngừng được đăng tải. Tất cả các loại tin đồn thất thiệt được truyền đi một cách mù quáng và không thể dừng lại. Thậm chí còn có những tin đồn rằng Ninh Thu Thu đang nằm trong ICU và chưa qua khỏi cơn nguy kịch, nếu Ninh Thu Thu không tự mình đứng ra. Thì người hâm mộ vẫn lo lắng, vì vậy Tam Điều đến để yêu cầu Ninh Thu Thu thông cáo báo chí về việc cô vẫn bình an vô sự. Nhìn thấy những tin đồn thất thiệt này, khiến Ninh Thu Thu cảm thấy rất bực mình, may mắn thay. Cha mẹ của Ninh Thu Thu thường không chú ý nhiều đến ngành công nghiệp giải trí, nếu không chắc họ cũng hù tới bị bệnh tim, vì vậy. Ninh Thu Thu ở trước mặt Tam Điều, đã đăng một status mới trên Weibo, Ninh Thu Thu, cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi ổn, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Như phủi bụi á mà tôi là một con hổ trong ngọn núi này, kèm theo đó là ảnh tự sướng, Tam Điều bị lời nói của Ninh Thu Thu chọc cười, nói rằng. Chị đã không muốn cho lên kế hoạch cho em rồi, vậy mà còn tự mình không sợ hy sinh, thật là mạnh mẽ, thật ra. Ninh Thu Thu muốn viết cô gái xinh đẹp nhất trên núi, nhưng đã xấu hổ, mới thay đổi một tính từ, tuy nhiên, nói về những người mạnh mẽ. Ninh Thu Thu nhớ đến cảnh tượng không biết là thật hay là mơ đó, những lời nói của người đàn ông đó nói rằng ngón tay vàng của cô sẽ không bị mất. Còn nói thêm rằng cơ thể Triển Thanh Việt có thể nuôi phù thể chất, nó được cho là mang lại lợi ích nhỏ, cũng không biết đó là đúng hay sai. Nhưng quay về phải thử nghiệm một chút mới được, mặc dù ngón tay vàng này đôi khi rất vô tích sự. Nhưng cũng đã giúp cô rất nhiều vào những thời điểm quan trọng, điều quan trọng là để Triển Thanh Việt tỉnh dậy. Ninh Thu Thu đã miễn cưỡng nhờ vào ngón tay vàng này rất nhiều, chỉ còn hơn một tuần nữa là bộ phim, LT, Học sinh cá biệt, City, sẽ được quay xong. Nhưng giờ đây Ninh Thu Thu đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch, còn nữa, phần sau Cổ Hàm Như vẫn còn vai diễn, sau vụ việc. Cổ Hàm Như không thể liên lạc được nữa, bây giờ từ miệng của Ninh Thu Thu mà biết được phía bên kia hãm hại cô, nhưng bộ phim đã đi đến hồi kết. Rõ ràng việc muốn đổi nữ phụ không được thực tế cho lắm, đạo diễn Tiếu và nhà biên kịch đã thảo luận một chút. Chỉ cần thay đổi cốt truyện sau đó, nhân vật của Cổ Như Hàm sẽ được lồng tiếng. Cộng với một số cảnh quay mà cô ta quay trong giai đoạn đầu đã được cắt ra phía sau, có thể được thông qua, do chấn thương của Ninh Thu Thu. Nên đạo diễn Tiếu sẽ quay hết tất cả các cảnh của diễn viên phụ khác trước, còn lại tất cả các phân cảnh của Ninh Thu Thu. Thì chờ cho đến khi cơ thể cô hồi phục, sẽ quay hết luôn một lượt, Ninh Thu Thu phải nhập viện và theo dõi thêm một ngày nữa. Sau khi xác nhận rằng không có gì xảy ra, cô có thể được xuất viện, Triển Thanh Việt ban đầu có ý muốn đưa cô về thành phố A Tĩnh dưỡng một tuần. Chờ sức khỏe trở lại, cách chương.